Hôm nay là chiều ngày 22 tháng 6 năm 2013, chúng ta sẽ có buổi ngồi thiền và nhắc nhở. Chúng ta hãy giữ lưng và đầu của mình thẳng một cách tự nhiên, mắt khẽ khép lại. Thư giãn toàn thân và tâm của mình. Và cho tới bây giờ thì chúng ta đã thực hành được 3 ngày của khóa tu. Và chúng ta cần phải cố gắng thực hành, nhưng mà đừng quá tập trung. Chúng ta cần bền bỉ nhưng mà đừng quá tập trung trong việc thực hành. Và chúng ta phải luôn luôn tâm niệm ghi nhớ một điều, đó là chỉ để dùng mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để hành động mà thôi, mà không có cái sự dính mắc ở đó đối với các cái hành động của chúng ta. Chúng ta hãy hướng tâm chánh niệm ghi nhận đối với hơi thở bình thường của mình, giữ cho hơi thở một cách nhẹ nhàng tự nhiên và ghi nhận hơi thở của mình. Nếu chúng ta không có chánh niệm trên hơi thở thì tâm của chúng ta lúc nào nó cũng bận rộn nắm bắt các cái đối tượng khác ở bên ngoài, duy trì việc ghi nhận đối với hơi thở một cách liên tục là cách thức để chúng ta phát triển được sự định tâm. Nếu chúng ta có thể duy trì được cái việc ghi nhận trong một cái khoảng thời gian, trong cái khoảng thời gian mà chúng ta luôn luôn thực hành một cái việc nào đó, thì sẽ giúp cho tâm của chúng ta nó có được một cái sự định tĩnh và trong sáng. Chúng ta không cần thiết phải sử dụng nỗ lực cái sự tinh tấn của thân để duy trì phát triển chánh niệm, vì thực hành chánh niệm ở đây đó là công việc của tâm, không phải là công việc của thân. Để có thể chỉ hành động mà thôi, chỉ làm mà thôi trong khi chúng ta thực hành chánh niệm, thì chúng ta đừng có chấp chặt, đừng có nắm giữ đối với các cái hiện tượng thân tâm. Và điều đó có nghĩa là trong khi mà chúng ta phát triển chánh niệm, chúng ta không có nên để ý quan tâm quá tới các cái hiện tượng thân tâm, mà chúng ta luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn tâm niệm một điều, đó là chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, mà không có cái sự dính mắc hay chối bỏ ở đó. Nếu mà chúng ta chánh niệm cùng với ham muốn thì điều đó có nghĩa là không phải chỉ để hành động mà thôi, mà đây tức là chúng ta đang có cái sự nắm giữ chấp chặt vào hành động bởi các cái ham muốn của mình. chúng ta cần chánh niệm trên hơi thở, cho dù là chúng ta thích hay không thích cái việc đó. Và bước kế tiếp đó là chúng ta cần phải buông bỏ đối với ham muốn của mình. Một mặt thì chúng ta cần phải có chánh niệm, và một mặt khác thì chúng ta cần buông bỏ cái sự quan tâm, cái sự dính mắc đối với bản thân mình cũng như là đối với việc thực hành chánh niệm. Nếu như mà chúng ta quá quan tâm, quá lưu tâm tới bản thân cũng như là cái việc mà mình đang làm, mà ở đây tức là cái việc thực hành chánh niệm, thì tức là chúng ta đang nắm chặt vào, chúng ta coi đó là một cái gì đó của mình. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải chánh niệm, mà luôn luôn tâm niệm, luôn luôn ghi nhớ một điều là chỉ để hành động mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, mà không có cái sự dính mắc ở đó. Mục tiêu của cái việc thiết lập chánh niệm ghi nhận trên hơi thở là để giúp chúng ta đưa tâm của mình đối với các cái mối quan tâm ở bên ngoài quay trở về bên trong thân tâm mình. Và nếu như chúng ta không có được chánh niệm trên hơi thở thì tâm của ta lúc nào nó cũng bận rộn với các cái đối tượng ở bên ngoài. Do là alo. Thì do có các cái mối quan tâm ở bên ngoài xã hội, đó là chúng ta luôn luôn có các cái mối quan ngại, và rồi từ đó nó nảy sinh các cái căng thẳng, những cái sự tức giận, rồi những cái áp lực xuất phát từ cái sự quan tâm của chúng ta đối với các cái vấn đề ở bên ngoài xã hội. Thì chỉ có thông qua cái việc thực hành chánh niệm nó mới có thể giải quyết được các cái vấn đề trong tâm thức của chúng ta, nó mới giúp cho tâm của chúng ta trở nên an ổn và có được năng lực mạnh mẽ. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có được chánh niệm và chớ có để tâm của chúng ta hướng ra bên ngoài. Và bất cứ khi nào mà tâm của ta nó phóng ra bên ngoài thì chúng ta lại nhẹ nhàng đem tâm quay trở về chánh niệm trên hơi thở. Và con đường trung đạo ở đây tức là chỉ để làm mà thôi, chỉ để hành động mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc vào đó. Và chính là từ cái sự dính mắc của mình mà nó tạo ra các cái vấn đề trong tâm thức của chúng ta. Những cái cảm giác mà chúng ta ghi nhận được chẳng hạn như là buồn, chán, mệt mỏi, chán trường, vân vân, đó là những cái vấn đề nảy sinh trong tâm thức của mỗi người. Và rõ ràng ở đây một điều đó là nếu chúng ta chánh niệm mà có cái sự dính mắc ở đó thì đó không phải là con đường trung đạo. Và con đường trung đạo ở đây đó là chỉ đơn thuần làm mà thôi, chứ không phải là chúng ta chỉ đơn thuần làm mà thôi, hoặc là chỉ đơn thuần chánh niệm mà thôi, chứ không có sự dính mắc ở đó. Nếu mà chúng ta có thể hướng tâm quay trở về bên trong thân của mình, thì tâm của chúng ta nó sẽ ghi nhận cái đối tượng nổi trội rõ ràng nhất. Chúng ta có thể hướng tâm của mình chánh niệm chỉ đối với hơi thở mà thôi. Và bên cạnh đó thì chúng ta không có kiểm soát tâm của mình. Bất kỳ lúc nào chúng ta cũng không có kiểm soát tâm của mình. Khi mà cái đau sanh khởi thì một cách tự nhiên tâm sẽ biết về cái đau. Và khi chúng ta biết được cái đau thì chúng ta hãy chánh niệm đối với cái đau và buông bỏ đối với cái đau này. Thực tế thì cái đau nó không phải là một cái thực thể, nó không phải là một cái vật nào, một cái đối tượng nào cụ thể cả. Cái đau này thì không phải là một ai đó, không phải là một cái gì đó, mà nó chỉ đơn thuần là một cái hiện tượng sanh khởi và hoại diệt. Và trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn ngủi, một cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi, thì có rất nhiều các cái tiến trình, các cái hiện tượng sanh khởi và hoại diệt. Nếu chúng ta không có được chánh niệm đối với cái đau thì không thể nào chúng ta phát hiện ra được sự thật, hay chúng ta có thể thấy được cái bản chất của cái đau. Vì chúng ta luôn luôn có một cái ý tưởng sai lầm cho rằng cái đau là một cái gì đó thuộc về chúng ta. Bất kỳ cái hiện tượng nào mà sanh khởi trên thân và tâm của chúng ta thì cái bản chất, cái sự thật của nó cũng giống như đối với cái đau. Chúng ta đã có một cái sự hiểu biết sai lầm, chúng ta cho rằng thân tâm là một cái gì đó, thành ra những gì mà nó sanh khởi trên thân tâm chúng ta cũng cho rằng nó là một cái gì đó. Mà cái sự thật ở đây nó không phải là một cái gì cả, nó không phải là một cái chúng sinh, hay nó không phải là một cái vật thể, mà nó chỉ đơn thuần đó là sự thật. Bản chất của nó là luôn luôn vô thường đối với tất cả các cái hiện tượng, chúng sinh cũng như vật thể. Và bản chất luôn luôn vô thường ở đây nó thể hiện thông qua các cái tiến trình sanh và diệt. Mục tiêu của việc thực hành thiền là để giúp chúng ta thoát ra khỏi cái sự hiểu biết sai lầm, thoát ra khỏi tà kiến đối với bản thân chúng ta. Chúng ta chúng ta cần phải buông bỏ đối với cái mà chúng ta làm, thế rồi cái cách thức chúng ta làm như thế nào, tất cả những điều đó cũng cần phải buông bỏ. Và vấn đề ở đây là chúng ta phải luôn luôn tâm niệm, luôn luôn ghi nhớ một điều, đó là chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. Vì do có cái sự dính mắc, đâm ra là chúng ta mới nghĩ là mình phải làm cái gì và làm như thế nào. Những cái đó nó xuất phát từ cái sự dính mắc của chúng ta. Nếu chúng ta không có thể buông bỏ được các cái thói quen của mình, thì lúc nào chúng ta cũng nghĩ xem là mình phải làm cái gì và làm như thế nào. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải ngưng lại cái sự quan tâm quá chú ý tới bản thân mình cũng như là những điều chúng ta làm. Và có nghĩa là chúng ta cần phải thay đổi thói quen của mình với cái việc lúc nào cũng tâm niệm ghi nhớ một điều, chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. Vì có rất nhiều điều phải làm và cũng có rất nhiều điều không phải làm. Chính vì vậy mà chúng ta phải có cái sự học hỏi đối với những vấn đề này. Đôi khi thì chúng ta nhận thấy mình có cái sự hay biết. Nếu như mà cái sự hay biết này nó trở nên rõ ràng thì chúng ta có thể chánh niệm ghi nhận cái sự hay biết này. Và điều đó có nghĩa là tùy thuộc vào các cái tình huống mà để rồi chúng ta có thể chánh niệm trên cái sự hay biết của mình. Và rồi đến lượt nó, cái sự hay biết này nó không phải là một ai đó, không phải là một cái gì đó, mà bản chất của nó cũng là luôn luôn vô thường mà thôi. Và trong một cái thời khắc thì có rất nhiều các cái tiến trình sinh diệt, hay là rất nhiều các cái sự luôn luôn thay đổi, luôn luôn vô thường trong từng khoảnh khắc. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải khám phá, thấy ra được cái sự thật, bản chất của sự hay biết. Và để từ đó chúng ta mới có một cái sự buông bỏ đối với cái sự hay biết của mình. Và để rồi hay biết chỉ là hay biết mà thôi. Việc hay biết hay là không hay biết thì xảy ra một cách liên tục trong mỗi người chúng ta. Và nếu chúng ta không biết cách buông bỏ đối với những điều này thì các cái vấn đề nó sẽ nảy sinh trong tâm thức. Và để có thể có được một cái sự thực hành rất là thuần thục về cái sự buông bỏ thì chúng ta cần phải thiết lập, phát triển được chánh niệm một cách liên tục. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng đó là cái điều không thể thì tức là chúng ta đã chấp chặt vào cái con đường trung đạo. Và nếu chúng ta chối bỏ cái con đường trung đạo thì có nghĩa là chúng ta sẽ đi theo cái cách thức này hay cách thức khác, con đường này hay con đường khác. Tịnh chung lại thì chỉ có cái con đường trung đạo là đúng đắn mà thôi, chứ không phải là cách này hay cách khác, con đường này hay con đường khác. Chúng ta sẽ tạm dừng buổi chiều nay tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi. Mong tất cả các chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh luôn được sự an vui, sa du sa du sa du.